Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1295, Câu Hồn Chi Pháp. Trước mắt vị này xoáy khí thiếu niên, vẫn là vị kia gầy trơ xương tam gia sao? Một cái nghi vấn như vậy xuất hiện ở trong lòng mọi người. Nhưng mà không có chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, thân thể trở nên cường tráng tam gia, nhảy lên một cái, cánh tay thoáng vừa dùng lực, gắng sức hất lên, vậy mà cứ như vậy hướng về Lâm Tiêu khuôn mặt duy nhất một lần liền đập tới. Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh, Lâm Tiêu một cái xoay người, tránh thoát kia đập tới cánh tay, để cho cánh tay thuận theo hắn khuôn mặt đập phá cái khoảng không. Tam gia một cái không có đứng vững, vậy mà liền trực tiếp như vậy hướng về trên mặt đất nhào tới. Đáng chết, vẫn không có thích ứng cái này thân thể mới. Người xung quanh nghe được câu này, đều là đưa nơi nghi hoặc nhãn quang. Không có ai biết rõ vị này tam gia đang làm gì vậy. Lâm Tiêu tai thính mắt tinh, tùy tiện liền phát hiện khả nghi địa phương. Linh hồn không được đầy đủ. Thân thể tuy rằng biến hóa, nhưng mà thân thể cùng linh hồn vậy mà bài xích lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không nén nổi hơi sững sờ. Quan sát tỉ mỉ nổi lên tam gia. Tam gia tựa hồ cảm nhận được đạo này nóng bỏng ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Nhìn, có tin không lão tử khuét cặp mắt của ngươi? Tam gia hung ác nhìn Lâm Tiêu một cái, khiển trách. Phương xa Lâm Tiêu cũng không để ý tới tam gia giễu cợt. Cặp mắt kia vẫn bày đặt kim chỉ nhìn tam gia, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, giống như một cái đói khát nam tử, nhìn thấy một vị như hoa như ngọc mỹ nữ một dạng. Cảm nhận được Lâm Tiêu kia nóng bỏng ánh mắt, tam gia rốt cuộc nổi giận, hắn đứng lên. Trong miệng đọc thầm một đoạn khẩu quyết, trong lúc bất chợt toàn bộ tuệ linh điện phía trước đại phong chợt nổi lên. Vốn là dáng dấp đẹp mắt tam gia lúc này trên thân thể toát ra linh lực màu đen, để cho người thoạt nhìn liền sẽ cảm thấy hắn không phải đồ tốt. Lâm Tiêu đỡ lấy đại phong, thân thể sừng sững ở trong gió, chưa từng có bất luận cái gì dao động. Cặp mắt như đuốc nhìn đến phía trước cách đó không xa tam gia. Người xấu xí nhiều tác quái, lẩm bẩm nói ra, tam gia lần lượt hình tượng quá có xuất nhập, để cho Lâm Tiêu đều cảm thấy hai người này không chân thật. Nhưng trong nháy mắt vừa nghĩ tới cũng là đúng, một cái không được đầy đủ linh hồn, ngây ngô ở một cái không có thuộc về trong thân thể hắn, lại phát sinh thần kỳ biến hóa. Chỉ là biến hóa này đến quá đột ngột, dám đem hai người nhũ hợp lại cùng nhau. Tam gia thay đổi thân sau đó, cả người liền hoàn toàn khác nhau, liên tiếp nhảy nhiều cái đại cảnh giới trực tiếp lại càng đến nguyên anh trung kỳ. Bất quá tại Lâm Tiêu trong mắt vẫn chỉ là một cái cặn bã. Tùy tiện đưa ra chỉ một ngón tay là có thể nghiền ép con kiến hôi. Ta muốn ngươi chết, luyện hóa linh hồn ngươi, để ngươi trở thành ta khôi lỗi, làm việc cho ta. Tam gia mà nói phi thường ác độc, trong mắt phun lửa nhìn đến Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý tới hắn, đứng chắp tay đứng ở tại chỗ, cặp mắt như đuốc nhìn đến tam gia. Trong lúc bất chợt, tam gia hóa thành một đạo màu đen quỷ ảnh, bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chân trái giống như trước đạp một cái, nhất thời toàn bộ hình ảnh thì trở nên, chân trái tiến lên một bước bước ra, thân thể nghiêng về trước, đưa tay phải ra, trực tiếp liền đè xuống bắn nhanh mà đến tam gia. Khục khục, bị bóp cổ tam gia, nhất thời không có lời nói, chỉ có thể ho khan hai tiếng. Hắn hiện tại mới phát hiện đối diện căn bản là chưa bao giờ nhìn tới hắn. Mỗi một lần đều là hắn tại thiêu toa, còn đối với mới cũng chưa trực tiếp ra sát thủ. Khục khục, ngươi vì sao không giết ta? Vác nói tử không trung tam gia hỏi nhỏ, tuy rằng cổ họng bị véo, nhưng là vẫn có nói chỗ trống, chỉ là thanh âm kia khàn khàn khó nghe. Ta thấy ngươi có chút kỳ quái, liền không muốn giết ngươi. Linh hồn ngươi có phải hay không bị người động tay chân? Ngay cả thân thể này cũng vậy. Lâm Tiêu cặp mắt không tình cảm chút nào tại Tam gia thân trên qua, lại càn quét, muốn nhìn được cái như thế về sau, cảm thụ được kia không có kiêng kỵ gì cả ánh mắt. Tam gia thân thể ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, khi nhìn thấy đối phương ánh mắt sau đó, thân thể của hắn vậy mà khẽ run lên. Đó là dạng gì ánh mắt, vậy mà để cho người có một loại muốn tới gần, muốn đi thăm dò cảm giác. Ý nghĩ vừa mới tại Tam gia trong đầu thành hình, linh hồn hắn vậy mà lâng lâng rời khỏi thân thể, người xung quanh đều lớn kinh sợ. Loại này câu người hồn thủ pháp, cực kỳ giống truyền thuyết kia trong ma môn cách làm. Hôm nay ai ai cũng biết, ma đạo ngay từ lúc trăm năm trước đã im hơi lặng tiếng. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thủ pháp, trong lòng đã đem nó thừa nhận làm là ma đạo truyền nhân. Ngươi tên là gì? Lâm Tiêu hỏi, nghe được tiếng hỏi thăm mọi người đây mới tỉnh ngộ lại. Thật lợi hại cặp mắt, ngay cả ta đều suýt chút nữa lạc lối tại trong cặp mắt kia. Đúng vậy a, nếu không phải vừa mới bên tai như lôi đình một bản âm thanh nổ vang, phòng chừng ta chốc lát đều không sẽ tỉnh lại. Kỳ nhân a, người xung quanh từng cái rêu rao, cơ hồ đều là đối với đến Lâm Tiêu khuếch đại càng thêm. Nhưng chưa từng nghĩ lúc này có người đứng dậy bôi nhọ Lâm Tiêu. Người trong ma đạo, người người đều muốn trừ diệt. Người vừa mới thủ pháp, cực kỳ giống ma đạo câu hồn dạy. Người nói chuyện chính là một cái bừa bãi vô danh tiểu tốt. Tu vi cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên mới vừa trúc cơ hoàn thành. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là dương mắt nhìn một chút, lạnh buốt trong đôi mắt, mang theo khí tức uy nghiêm hướng về nam tử kia gào thét mà đi. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, một cái màu bạc óng kiếm trực tiếp liền từ trong mắt bay ra. Ngự phong liền dài, hóa thành một cái ba thước dài chín tấc kiếm, trực tiếp để tại người kia nơi cổ họng. Tại dám nói bậy bạ, người kế tiếp chết chính là ngươi. Lâm Tiêu mặt mang lộc nhung nói ra. Tại kiếm dưới uy hiếp, người kia cũng không dám nói lung tung, mà là lấy tay che miệng. Nhìn thấy nam tử cách làm sau đó, Lâm Tiêu khóe miệng hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Mọi người ở đây đem sự chú ý đặt ở nam tử trên thân thời điểm, trên bầu trời thầm nói hư vô có chút thấu rõ thần hồn nói chuyện. Ta gọi là Cổ Thông, là Phù Vân hang hốc chủ Cổ Ngạo Thiên con trai độc nhất. Ngày thường liền yêu khi dễ người khác, Tam gia Cổ Thông thần hồn há mồm liền ra, không chút nào tránh vì. Cũng vậy, chúng Lâm Tiêu pháp thuật, nếu mà còn có thể có bản thân suy nghĩ, vậy liền lợi hại. Ta đang hỏi ngươi, thân thể ngươi chết ai? Lâm Tiêu nhìn thoáng qua vẫn sụi xuống ở trên mặt đất thi thể dò hỏi. Bởi vì thi thể đã lại một lần nữa biến trở về này ban đầu bộ dáng, gầy như que củi bộ dáng, Tam gia Cổ Thông cũng là quay đầu nhìn thoáng qua thi thể, đỏ con mắt mơ hồ có ý tứ vùng vẫy. Mà ở Lâm Tiêu hai mắt phía dưới, kia một tia vùng vẫy cuối cùng đều biến mất đều không còn. Ta đã chết 3 năm. 3 năm ta một mực ở nhờ tại cái này ghê tởm trong thân thể, vì coi như tương lai trọng sinh. Nhưng khi ta tiến vào mới phát hiện, cổ thân thể này cư nhiên phi thường loại trừ ta, để cho ta không tiến vào được trong đó. Nói tới chỗ này, Cổ Thông cơ thể hơi có chút run rẩy lên. Có thể tưởng tượng được, tiến nhập cổ thân thể này cũng không phải ý hắn nguyện. Nói tiếp, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, dừng một chút, Cổ Thông lại một lần nữa nói ra, ta không muốn vào như cổ thân thể kia, nhưng mà phụ thân nói, chỉ có cổ thân thể này mới có thể làm cho ta không còn phế vật đi xuống. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?